Dã Man Vương Tỏa, chương 138, Hắc Thạch Thiết Ngục, góc truyện audio.com. Ý chí hầu nhân Mani triệt để tan vỡ vì đối phó Trương Đức Bưu, Đồ Thản Cố Đô Tư dùng long hồn huyết trì tẩy kinh phạt tùy cải tạo thân thể cho hắn thực lực bạo tăng, lại cấp cho hắn bản long trụ vũ khí cấp truyền kỳ, còn tự mình triệu hoán thú đại cự hoàn long xà cho hắn, làm cho nầu nhân Mani tin tưởng tăng nhiều. Cho rằng mình tuyệt đối sẽ không bại, tuyệt đối không thể bại. Nhưng khi lòng tin của hắn đạt tới đỉnh cao thì Trương Đức Bưu vào lúc này lại đánh bại hắn, đem tín niệm của hắn triệt để phá hủy, lại để cho thân thể cùng tâm linh của hắn sụp đổ. La Tín nhìn hầu nhân Mani thất hồn lạc phách, lắc đầu thầm nghĩ. Người này xem như phế đi rồi, đáng tiếc hắn cũng là thiên tài của Nam Cương Man tộc, nếu như không gặp được Đức Bưu Man Truy. Tương lai trở thành đấu thánh có lẽ cũng có khả năng. Ý chí hầu nhân Mani sụp đổ, cho dù có thể một lần nữa có lại lòng tin, nhưng trong nội tâm vĩnh viễn sẽ chôn giấu xuống bóng ma của Trương Đức Bưu, cuộc đời này không còn khả năng một lần nữa luyện trở lại quyền ý thần niệm của chính mình. Bất quá ngươi yên tâm, hắn không chạy được. La Tín ngẩng đầu nhìn hướng Trương Đức Bưu biến mất, trên mặt nở nụ cười, giống như mèo vờn con chuột, lẩm bẩm nói. Bất luận kẻ nào dám ở thần vương điện nháo sự, đều chạy không được. Đúng lúc này, trên đỉnh núi Thần Vương Điện đột nhiên truyền đến trận trận tiếng chuông rồn rập, chỉ thấy pháp sư tháp ở rất nhiều quần đảo phụ thuộc sáng lên, từng cái pháp sư tháp hô ứng lẫn nhau, từng đạo hào quang từ trong pháp sư tháp bắn ra, nối thành hàng rào, đem quần đảo Thiên Vương Điện bao phủ hoàn toàn. Đầu Thái Ca đâm vào màn sáng, lập tức bị bắn ngược trở về. Tiểu Hắc giận dữ gào lên, bắn ra địa hỏa song quả ma pháp oanh tạc lên trên màn sáng ma pháp, giống như nê nghiêu nhập hải. Châu đất xuống biển, ngay cả rung động nhộn nhạo cũng không có. Thời điểm Trương Đức Bưu mới vừa tiến vào Thần Vương Điện, trên đường liền nhìn thấy mấy trăm tòa pháp sư tháp, còn có rất nhiều pháp sư tháp ở các hòn đảo xung quanh. Giờ phút này uy năng những tòa pháp sư tháp toàn bộ liền hiện ra, hình thành hàng rào không gian, trình độ cứng cỏi cơ hồ có thể so sánh với Thánh Nguyên Vương tọa, dùng thực lực của cả bọn căn bản không cách nào đột phá. Những màn sáng của các tòa pháp sư tháp vẫn không ngừng phát tán ra, đem quần đảo Thần Vương Điện phân cách thành một không gian độc lập. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy cả hòn đảo núi non trùng điệp, mà đỉnh núi Thần Vương Điện thì lại được bao phủ bên trong màn sáng, hào quang vạn trượng, lộ ra vẻ thần thánh nghiêm túc và trang trọng vạn phần. Hàng trăm hàng ngàn tòa pháp sư tháp của Thần Vương Điện hợp thành nhất thể, loại thủ đoạn phòng ngự này chỉ sợ chỉ có kiếm thánh đấu thánh mới có thể phá vỡ. Trương Đức Bưu lau đi vết máu ở khóe miệng, bình ổn đấu khí cuồng loạn trong cơ thể, thầm nghĩ trong lòng. Cùng hầu nhân Mani giao thủ, hắn thắng cũng cực kỳ vất vả, lúc ấy tay không tấc sắt tiếp được bàn long trụ của hầu nhân, bàn long trụ đánh cho phù văn toàn thân của hắn bị nghiền nát, nếu như không đạt được Thái Thản Phất Năng thắng quyết. Một kích này liền có thể phá hủy tất cả đấu khí thông đạo của hắn, mặc dù như thế, bàn long trụ của hầu nhân vẫn làm cho đấu khí của hắn bị phân tán, hỗn loạn không chịu nổi. Sau đó hắn lại bị Long Vĩ đâm thủng lồng ngực, nếu như không phải Trương Đức Bưu thân thì cường đại. Góc truyện audio.com, tạm thời rời lục phủ ngũ tạng khỏi vị trí cũ, trái tim tránh thoát, lúc đó người chết nhất định là hắn. A Man, làm sao bây giờ? Thái Ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có không biết bao nhiêu đệ tử thánh điện do Su Cơ Đại Tư Đạc xuất lĩnh chạy như bay đến, hiển nhiên những người này có phương pháp xuyên qua cấm chế của pháp sư tháp, màn sáng đối với bọn họ mà nói không tồn tại. Giờ phút này Thần Vương Điện đã xuất động tinh anh, nếu như Trương Đức Bưu chỉ đánh bại hầu nhân Mani thì cũng thôi, tối đa Thần Vương Điện chỉ phái người âm thầm đối phó hắn, nhưng hắn lại làm thịt trưởng lão Titan thần miếu Clovis Baruch, còn đem đầu lâu triệu hoán thú đại cự hoàn long xà của Đồ Thản Cố Đô Tư trưởng lão cũng khiêng đi, không khác gì quét mặt mũi của Thần Vương Điện, cho nên hắn không thể không chết. Nếu bị những người này đuổi giết bắt được, dù là đấu thánh cũng phải nuốt hận mà chết. Trương Đức Bưu ngăn chặn thương thế, cúi đầu nhìn thoáng qua, không khỏi giật mình, phiến rừng rậm phía dưới khói đen tràn ngập, sát khí lạnh lạnh, lúc vừa tới vào Thần Vương Điện, theo như lời Victor thì đây là nơi giam giữ trọng phạm của Thần Vương Điện, trong nội tâm khẽ động, nói. Chúng ta xuống dưới, Thái Ca thu cánh, vừa mới rơi vào rừng rậm, đột nhiên trong rừng rậm truyền đến âm thanh rầm rầm, Trương Đức Bưu vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những đại thụ che trời từng cây ngã xuống, giống như trong rừng rậm đang có một con quái vật khổng lồ đang tại phi tốc đi tới, đem những người cản đường ở trước mặt đâm cho nát bấy. Cùng lúc đó, đỉnh đầu lâu đại cự hoàn long xà mà hắn đang cầm trong tay đang dục dịch ánh lửa sâu kín trong hốc mắt đại thịnh, tựa hồ có cảm ứng kỳ diệu với quái vật trong rừng rậm. Răng rác, quái vật trong rừng rậm rốt cục cũng đụng ngã một cây đại thụ cuối cùng, bạch quang lóe lên, hướng Trương Đức Bưu đánh tới, chính là khung xương của đại cự hoàn long xà. Tuy đầu đại cự hoàn long xà bị Thái Ca cùng Tiểu Hắc kéo đứt thân hình, lại bị Trương Đức Bưu lấy mất đầu lâu, nhưng bởi vì là vong linh sinh vật cho nên không bị chết đi. lấy thân thể hùng hổ truy tung hắn. Trong hàng ngũ thánh thú thì cốt long có thực lực yếu nhất, nhưng đồng thời cũng là sinh vật khó giết nhất, trừ phi triệt để hủy diệt long tinh của nó. Nếu để cho thân thể và đầu lâu đại cự hoàn long xà một lần nữa kết hợp với nhau, muốn đối phó đầu vong linh thánh thú này khó càng thêm khó. Tuy tiểu hắc cùng thái ca đem đầu vong linh thánh thú xé thành chia 5 x 7, mà Trương Đức Biêu lại đánh xuống đầu lâu một cái động lớn, nhưng đối với vong linh mà nói, thực lực của nó vẫn không có bất kỳ hao tổn gì. Hôm nay cả người Trương Đức Biêu bị thương nặng, mà tình trạng của thái ca cùng tiểu hắc đều kiệt sức, một cái tát của đầu vong linh thánh thú này cũng có thể lấy đi tánh mạng của bọn hắn. Trương Đức Biêu lập tức thò tay cầm long tinh trong đầu lâu của đại cự hoàn long xà ra, không khỏi nao nao, chỉ thấy cái miếng lớn như chậu rửa mặt của tiểu hắc cùng lục dực kim quang hống dựa vào ăn long tinh để tiến hóa, bất quá khỏa long tinh này xen lẫn hắc ám ma lực khổng lồ, nếu thái ca ăn nó không biết sẽ có vấn đề gì không? Thân thể đại cự hoàn long xà gào thét vọt tới làm cho Trương Đức Biêu không kịp suy tư quát. Thái ca, góc chuyện audio.com. Thái ca há mồm cực lớn, Trương Đức Biêu đem hắc ám long tinh ném vào bên trong, lão hổ đến nhai cũng không nhai, liền nuốt xuống một cái. Ánh lửa sâu kín trong hốc mắt đầu lâu đại cự hoàn long xà lập tức bị dập tắt, mà thân thể cốt cách đã vọt tới trước người bọn hắn đột nhiên. Rầm ào ào, một tiếng đổ xuống, không biết bao nhiêu cốt khô chồng chất cùng một chỗ, hình thành một tòa cốt sơn, làm cho bọn hắn bị vùi ở dưới mặt đất, lúc này mới hoàn toàn tử vong. Trương Sao Biêu chật vật từ trong núi xương bò ra, chỉ thấy tiểu hắc đang chạy tới, hai cái đầu của nó đều ngậm một cục xương, cắn một cái vỡ vụn. Tiểu hắc dựa vào ăn vong linh sinh vật mà tiến hóa, không nghĩ xương cốt đại cự hoàn long xà cũng có thể ăn. Trương Đức Biêu đem cốt cách đại cự hoàn long xà thu thập vào trong không gian giới chỉ nói. Thái ca, người ăn hết khỏa hắc ám long tinh có cảm giác khác thường nào hay không? Lão hổ hưng phấn nói, ta cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng. Kỳ quái, ta như thế nào còn không có tiến hóa? Đúng rồi A-man, ngươi nói ta có cái gì khác thường là sao? Trương Đức Biêu lắc đầu thầm nghĩ. Đúng là một đám đại gia hòa. Mang theo tiểu hắc cùng thái ca đi thẳng về phía trước, địa điểm thái ca đáp xuống rất gần địa phương sát khí tràn ngập, càng về phía trước, sát khí càng nặng, sương mù cũng càng nặng. Nguồn chuôn phao, VN, nơi này chính là địa phương thần vương điện giam giữ trọng phạm. Quá xa hoa à nha. Đi vào nơi cuối cùng phát ra sát khí, Trương Đức Biêu không khỏi ngây dại, chỉ thấy trước mắt là một tòa nhà do hắc thạch thuần túy kiến tạo thành cung điện hùng vĩ, đứng lẻ loi trơ trọi trong rừng đen, trên vách tường vẽ đầy phù điêu chư thần thiên ma, mặt mũi có người kinh sợ, có người mặt không biểu tình, có dữ tợn hung ác, mà địa phương sát khí nồng đậm đến cực điểm đúng là từ trong cung điện truyền ra. Tấm biển treo bên trên cung điện viết bằng cao đẳng tinh linh ngữ, Trương Đức Biêu tại Tinh Mang Học Viện đã từng học qua ngôn ngữ này. Hắn đọc được là, hắc thạch thiết ngục, bên ngoài hắc thạch thiết ngục không có đệ tử thần vương điện trông coi, Trương Đức Biêu cảm ứng được vài luồng khí thế khổng lồ đều từ bên trong phát ra, do dự một chút cắn răng đi vào bên trong cung điện. Chách chách chách, rốt cục cũng vào rồi. Trong cung điện đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm đục, trong nội tâm Trương Đức Biêu khẽ động, chậm chậm đi về phía trước, đứng ở phía sau một cột trụ bằng đồng, nhìn thăm dò xung quanh, nói thầm. Nghe cái thanh âm này, giống như tiếng của Minh Vương điện vong linh thánh ma đạo sư ra ít. Hắn tới nơi này làm gì? Trong hắc thạch thiết ngục không có bất cứ vật gì, chỉ có mấy trăm cột trụ bằng đồng và bên trên cột trụ bị che kín bởi đủ loại ma pháp trận kỳ dị tương tự truyền thống ma pháp trận nằm trên tế đàn mà Trương Đức Biêu được chứng kiến trong Thánh Nguyên Vương tọa, mà trung tâm cung điện có một cổng truyền thống cao 2 trượng cỡ lớn, chớp động ánh sáng màu lam lóe lên từng hồi. Mà ở trong đó sát khí cực kỳ nồng đậm, sát khí đúng là từ trong cổng truyền thống tuôn ra cuồn cuộn như sóng lớn, bành trướng cực độ. Trương Đức Biêu thăm dò một lúc thì thấy long vĩ thô to của Thâm Uyên Cốt Long do Thánh Ma đạo sư ra ít triệu hoán biến mất vào bên trong cổng truyền tống, đột nhiên bên ngoài truyền đến trận trận âm thanh ồn ào, Trương Đức Biêu không cần nghĩ ngợi cũng chui vào cổng truyền tống. Góc chuyện audio.com. Thân thể của hắn vừa biến mất, Mạc Tăng Đại Tư Đạc xuất hiện, các đệ tử thần vương điện cũng lần lượt xuất hiện trong cung điện hắc thạch thiết ngục, Khải Nhược Lâm muốn đi vào cổng truyền tống, Victor Simon vội vàng ngăn nàng lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói: Sư tỷ, chỗ này có thể không vào thì đừng vào, vì người đi vào chưa có ai đi ra cả. Vì cái gì? Khải Nhược Lâm hiếu kỳ nói, không chỉ có nàng, những đệ tử khác của thần vương điện cũng cực kỳ hiếu kỳ. Bọn hắn tuy sống ở thần vương điện rất lâu rồi, nhưng đối với hắc thạch thiết ngục thì hoàn toàn không biết gì cả. Tòa hắc thạch thiết ngục này là cấm địa trong thánh điện, ngay cả đạo sư của bọn hắn cũng không muốn đề cập đến chỗ này. Victor Simon lắc đầu, thấp giọng nói, ta cũng không biết trong đó đến tột cùng có cái gì, bất quá người đi vào không có một người có thể đi ra. Còn nhớ sự kiện huyền nguyệt thần miếu lần trước không? Huyền Nguyệt thần miếu không phục quản lý của thánh điện và muốn độc lập, tất cả thần chức và nhân viên thần miếu của bọn họ bị áp giải đến đây, lúc ấy ta cũng là một trong những người áp giải. Sau khi bọn hắn đi vào, ta không còn thấy bọn hắn xuất hiện nữa. Chúng đệ tử đều phát lạnh, nhìn về phía cổng truyền tống, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Mạc Tang đại tư hừ lạnh một tiếng, nói, không được hồ ngôn loạn ngữ, thánh điện làm việc quang minh lỗi lạc như thế nào làm chuyện lén lút được. Khải Nhược Lâm nói, đại tư đặc đại nhân, ngài có chưa từng đi vào Hắc Thạch Thiết Ngục chưa? Mạc Tang đại tư đặc giống như đột nhiên nghe được một chuyện kinh khủng, dùng mình một cái, cả giận nói. Ta không có phạm sai lầm, tại sao phải đi vào? Hôm nay là ngày hậu tuyển thánh nữ, La Tín, ngươi mang theo mấy người đệ tử ở tại chỗ này trông coi, những người khác theo ta trở về thánh điện. Giáo hoàng đại nhân sắp chủ trì thánh điện rồi. Chúng đệ tử vội vàng đồng ý, Mạc Tang đại tư đặc mang theo mọi người vội vàng rời đi, đám đệ tử còn lại thì ở lại chỗ này, La Tín nhìn về cổng truyền tống, ánh mắt chớp động thầm nghĩ. Ngũ tư trưởng lão bởi vì nghiên cứu đấu chiến thắng quyết mà bị điên rồi. Chắc hẳn cũng bị giam giữ ở chỗ này. Ba, ngay cả ngũ tư trưởng lão kiếm thánh cường đại như vậy cũng bị vây ở bên trong, Hắc Thạch Thiết Ngục thật đúng là một địa phương khủng bố. Cách chương.